Tu vi của Ninh Tử Thần là Niết Bàn Đỉnh Thất Trọng Thiên, không lâu sẽ trùng kích Bát Trọng Thiên. Thật ra Ninh Tử Thần đến Thất Trọng Thiên đã nhiều năm, khi gã vào Niết Bàn Thất Trọng Thiên và củng cố tu vi thì Hạ Trấn không cho gã đi thăm ngộ Quang Minh Kiếm Bia. Người khác nhau thăm ngộ Quang Minh Kiếm Bia sẽ có thu hoạch khác nhau, nên Ninh Tử Thần trừ tu luyện Quang Minh Kiếm Đạo mà Hạ Trấn không để lại ra có lĩnh ngộ riêng về Quang Minh Kiếm Bia. Kiếm pháp của Ninh Tử Thần không chỉ có mênh mông uy nghiêm to lớn đường hoàng của Quang Minh Kiếm Đạo, còn mang chút cuồng bạo nét riêng giấu trong mênh mông rộng lớn. Không phát ra thì thôi, khi thả ra thì uy lực kinh người. Sở Mộ không đánh trả, hắn cũng không ức chế Ninh Tử Thần mà để gã tự do phát huy, tận tình bày ra kiếm pháp của mình, hắn học tập ưu điểm trong đó. Tấn công 20 phút sau Ninh Tử Thần thu kiếm lùi về. Ninh Tử Thần trịnh trọng ông kiếm hành kiếm lễ với Sở Mộ. Đa tạ Sở Huynh chỉ giáo. Sở Mộ không đánh trả bao nhiêu lần, không ức chế Ninh Tử Thần, còn cho gã phát huy thoải mái, phô bày ra. Sở Mộ ngẫu nhiên đánh trả một, hai lần đều nhằm vào điểm yếu của gã, khiến gã có hiểu biết mới. Đây là ơn chỉ điểm. Ninh Tử Thần là người rất lý trí, biết chính mình nên làm gì, cái gì không nên làm. Nói nghiêm khắc thì Ninh Tử Thần và Sở Mộ không có chút quen biết gì, cùng lắm là Hạ Trấn Không và Sở Mộ quen nhau, gã là đệ tử của Hạ Trấn Không. Sở Mộ có thể phớt lờ Ninh Tử Thần đi, gã cũng sẽ không làm gì hắn vì có Hạ Trấn Không ngăn chính giữa, gã phải nghĩ đến khó xử của Hạ Trấn Không. Nhưng Sở Mộ không từ chối, cái này đã là nhân tình, mấy lần hắn đánh trả đều vừa đúng, gỡ bỏ mấy thắc mắc về kiếm pháp cho gã, khiến trình độ kiếm pháp của gã tăng cao, lại là một nhân tình nữa. Ân tình chỉ điểm kéo tới kéo lui sẽ trở nên rất phức tạp, Ninh Tử Thần cảm thấy mình nên hành đại lễ này. Sở Mộ thản nhiên nhận. Chỉ có hai người ở dây, không có người thứ ba nên chẳng ai ngạc nhiên. Sở Huynh, cáo từ. Ninh Tử Thần nói. Hy vọng ngày sau còn có thể xin Sở Huynh chỉ giáo. Sở Mộ lẩm bẩm. Đã đến lúc tăng tu vi. Tu vi luyện thể của Sở Mộ là Niết Bàn Ngũ Trọng Thiên Trung Kỳ, luyện khí là Niết Bàn Đỉnh Ngũ Trọng Thiên. Tu vi như thế trong Niết Bàn cảnh khá thấp, vì chưa đến Niết Bàn cảnh cao giai, không tính là cao. Nhưng thực lực thật sự của Sở Mộ không thua gì Niết Bàn cảnh Cửu Trọng Thiên, thậm chí mạnh hơn chút, nhưng vẫn không đủ. Tu vi là căn bản, tu vi càng cao thì lực lượng tuyệt đối càng mạnh, thực lực mới tăng lên theo. Không dễ tăng cao tu vi. Trong Niết Bàn cảnh mỗi trọng thiên thường cần nhiều năm, mấy chục năm mới tiến bộ được. Với Sở Mộ thì tiến bộ kiểu đó quá chậm, vì hắn đối mặt kẻ thù càng ngày càng lớn mạnh, những kẻ thù này sẽ không cho hắn có thời gian trưởng thành. Sở Mộ phải cố gắng tăng cao bản thân trong thời gian ngắn nhất. Linh Trì cho Sở Mộ hy vọng đó. Linh Trì mở ra cần tiêu hao nhiều tài nguyên, lúc trước Sở Mộ không có nhưng chuyến đi Hắc Ma Uyên giết nhiều Hắc Ma tộc cao đẳng. Thu hoạch nhiều không gian giới chỉ từ người bọn họ. Mỗi không gian giới chỉ chứa tài nguyên cộng lại khiến tài phú của Sở Mộ khuếch trương gấp trăm lần. Tài nguyên sung túc tạm thời không dùng vào việc khác, nên Sở Mộ dồn cho Linh Trì. Mở Linh Trì ra tu vi của Sở Mộ sẽ tăng vùng vụt, 100% đột phá đến lục trọng thiên, khi đó sẽ gây chấn động. Nên trước khi mở ra Linh Trì thì phải Sở Mộ chuẩn bị trước mọi thứ, tránh cho xuất hiện rắc rối không cần thiết. Sở lão đề định đột phá tu vi. Hạ Trấn Không trầm ngâm nói. Ta có thể mở ra toàn bộ phong cấm của Đại Quang Minh Sơn, cố gắng giảm bớt động tĩnh. Sở Mộ nói. Thế thì đa tạ Hạ đại ca. Chỉ đành như vậy, Sở Mộ biết khi mình đột phá gây tiếng động lớn, chỉ dựa vào một mình Hạ Trấn Không, phong cấm của Đại Quang Minh Sơn chỉ suy yếu được một phần chứ không thể che đậy hết. Đành chịu. Trừ một số nơi đặc biệt ra động tĩnh khi tu luyện giả đột phá thường sẽ bị người phát hiện. Vài người gây động tĩnh quá lớn dẫn đến chú ý đem lại rắc rối không cần thiết. Hạ Trấn Không đoán với thiên tư của Sở Mộ thì khi Niết Bàn chắc chắn động tĩnh rất lớn, gã phải cố gắng hết sức che giấu, giảm bớt lại. Hạ Trấn Không rất tò mò Sở lão đệ khi đó sẽ gây động tĩnh như thế nào, có khiến gã giật mình không? Hạ Trấn Không thận trọng đưa Sở Mộ vào sâu trong Đại Quang Minh Sơn, tức là chỗ của Quang Minh Kiếm Bia, đột phá ở đó sẽ bí ẩn hơn nữa. Sở Mộ nói. Hạ đại ca, ta sẽ tăng tu vi trước,

tạo hiểu lầm với bên ngoài như thể hạ trấn không hấp dẫn ánh sao triều tịch đến. Vô số ánh sao từng đợt xẹt qua không trung để lại vệt sáng rực rỡ trên trời, người Tử Lôi cung giám thị trợn mắt há hốc mồm. Tình huống gì? Dường như khác với bọn họ suy đoán, Ninh Tử thần thiên tài đến mấy cũng không thể dẫn phát dị tượng như ban ngày hiện sao, ánh sao triều tịch. Vô số ánh sao tụ tập, từng đợt đánh nát sáu mây nguyên khí thiên địa nhưng không tán đi, xuyên qua mây nguyên khí tan nát như trói chúng lại, nối liền toàn bộ mây nguyên khí. Rất nhanh một vòng xoáy tinh vân khổng lồ bao trùm lên bầu trời, ngay trên đầu Hạ Trấn Không. Áp lực nặng trĩu khiến Hạ Trấn Không thấy nghẹt thở. Vòng xoáy tinh vân khổng lồ chuyển động, chính giữa bắn ra một luồng sáng chớp mắt xuyên thấu không trung, chiếu xuống bên cạnh gã, dao động mạnh mẽ khiến người gã run rẩy. Nguyên khí ánh sao ngưng tụ cực độ bỏ qua Đại Quang Minh Sơn, xuyên thủng nó nhưng không phá hoại một ly, bắn vào trong đống thịt nát của Sở Mộ, thịt nát bắt đầu tái tạo. Căn nguyên mộc chi tướng lại được một cơ hội hấp thu, không ngừng hấp thu nguyên khí ánh sao lớn mạnh bản thân, truyền về từng đợt lực lượng sự sống tăng tốc độ tái tạo cơ thể Sở Mộ. Có sức sống dạt dào tham gia thì tốc độ tái tạo nhanh hơn tưởng tượng, rút ngắn thời gian hơn bình thường rất nhiều. Một thời gian sau thân thể hoàn mỹ xuất hiện trong linh trì, quanh thân có linh lực cực kỳ đậm như dòng nước nâng Sở Mộ lên. Sở Mộ nhích người ngồi dậy, bài trừ tạp niệm, hắn tiếp tục hấp thu linh lực củng cố tu vi lúc này. Tu vi niết bàn lục trọng thiên sơ kỳ. Ánh sao tán đi, nguyên khí tán đi, ban ngày hiện sao cũng mất. Tất cả trở lại bình thường. Hạ Trấn Không thở phào nhẹ nhõm, đáp xuống. Hạ Trấn Không đóng lại tất cả phong cấm của Đại Quang Minh Sơn. Mọi thứ trở lại như thường, như thể những gì trước đó chỉ là ảo giác. Hạ Trấn Không thì thào. Rốt cuộc kết thúc. Dị tượng kết thúc, các cường giả lặng xuống. Mấy ngày tiếp theo Sở Mộ không lộ mặt. Hạ Trấn Không thầm thắc mắc. Củng cố tu vi cũng không cần thời gian dài như vậy đi. Hạ Trấn Không không biết rằng Sở Mộ trừ củng cố tu vi còn tiếp tục hấp thu linh lực của linh trì tu luyện tăng cao tu vi. Sở Mộ mất 3 ngày củng cố tu vi niết bàn lục trọng thiên sơ kỵ, sau đó bắt đầu con đường cùng tăng luyện khí, luyện thể. Hao nhiều báu vật khiến linh trì tràn ngập linh lực, có một phần khiến Sở Mộ lên niết bàn đỉnh ngũ trọng thiên, thành công niết bàn đột phá niết bàn lục trọng thiên sơ kỳ. Phần lớn linh lực còn dư lại. Đây là cơ hội hiếm có, tất nhiên Sở Mộ sẽ không bỏ qua. Niết bàn lục trọng thiên chỉ là đẳng cấp niết bàn trung giai, trong nguyên niết bàn cảnh không tính là gì, cấp bậc trung đẳng. Chỉ có niết bàn cảnh cao giai mới tính là cao thủ trong niết bàn cảnh. Đương nhiên thực lực và tu vi của Sở Mộ kém xa, niết bàn ngũ trọng thiên đủ để hắn sánh ngang hay hơn nhiều tu luyện giả niết bàn cửu trọng thiên. Sở Mộ lên đến niết bàn lục trọng thiên, thực lực lại tiến bộ một bước, trở nên càng mạnh hơn nữa nhưng với hắn vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ. Sở Mộ cần tu vi cao hơn, thực lực cường đại hơn, vì hắn gặp kẻ địch càng ngày càng lớn mạnh. Kẻ địch sẽ không cho Sở Mộ thời gian trưởng thành. Nên hắn phải tranh thủ thời gian tăng cao tu vi một chút là thêm một phần thực lực. Linh lực trong linh trì bị Sở Mộ không ngừng hấp thu chia ra 2 phần, một phần dung nhập vào khí lực, không ngừng rèn luyện cường hóa khí lực. Một phần dung nhập vào kinh mạch, bị thần hoang kiếm nguyên hấp thu. Một ngày sau, tu vi của Sở Mộ từ niết bàn lục trọng thiên sơ kỳ tăng lên tới lục trọng thiên trung kỳ, 3 ngày sau, từ niết bàn lục trọng thiên trung kỳ lên lục trọng thiên hậu kỳ. Lại qua 10 ngày, tu vi từ niết bàn lục trọng thiên hậu kỳ lên niết bàn đỉnh lục trọng thiên. Tiến bộ, thăng cấp không tưởng tượng nổi, chỉ trong thời gian ngắn ngủi Sở Mộ không chỉ hoàn thành một lần niết bàn, sau khi niết bàn còn nâng tu vi lên cực hạn cảnh giới đó. Sở Mộ lại bỏ ra 2 ngày hấp thu luyện hóa hết linh lực sót lại, tu vi đã đến cực hạn lục trọng thiên, không có chút khả năng tiến bộ nữa. Sở Mộ thầm nghĩ. Không ngờ niết bàn lần thứ 7 đến nhanh vậy. Sở Mộ lấy ra nhiều khí niết bàn hơn, lần lượt hấp thu. Mỗi khí niết bàn như thanh kiếm bén không ngừng ra vào cơ thể Sở Mộ, xuyên qua cắt nát, làm cơ thể hắn nát vụn. Đau đớn này còn hơn lăng trì, vì lăng trì chỉ cắt máu thịt làn da. Khí niết bàn xuyên qua là từ ngoài vào trong, rồi từ trong ra ngoài, không bỏ qua một tấc. Một khí niết bàn là một lần, không biết có bao nhiêu vạn khí niết bàn. Người căn cơ càng hùng hậu vững chắc thì niết bàn càng khó khăn, vì căn cơ quá vững chắc rất khó phá hủy thân thể. Đặc biệt như Sở Mộ có tu vi luyện thể tham ngộ, hắn phải chịu đau đớn hơn người khác gấp mấy lần, chục lần. Không chịu nổi sẽ bị đau đớn chôn vùi, sắp thành lại thua. Nếu chịu đựng được, vượt qua được sẽ là rèn luyện cho tâm tính, ý chí. Ninh Tử Thần luôn bình tĩnh biểu tình kinh hoàng, thẫn thờ lẩm bẩm. Mây nguyên khí chín dặm chín, ban ngày hiện sao? Ánh sao triều tịch. Lục Huy, Hứa Chiến đã hóa đá, tư duy đóng băng một lúc lâu sau mới vận chuyển. Hai người nhớ lại lúc trước sư phụ kêu họ gọi Sở Mộ là sư thúc, có lẽ ý đồ là đây. Tuy tu vi của đối phương khi ấy mới là Niết Bàn ngũ trọng thiên, cách biệt không lớn với họ, xem như cùng thế hệ, nhưng thiên phú như vậy đúng là yêu nghiệt, vượt qua họ biết bao nhiêu lần, hoàn toàn không thể so sánh. Người như thế bước chân sẽ nhanh hơn họ, thực lực tuyệt đối mạnh hơn họ, thành tựu tương lai trên họ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Tiếng sư thúc chỉ là xưng hô, nhưng họ đã bỏ lỡ cơ hội tốt để làm quen. Ngẫm lại kiếm pháp của đối phương có thể tranh cao thấp với sư phụ của họ, nghe ý sư phụ thì dường như hắn còn chưa lấy ra hết tạo nghệ kiếm pháp. Cảm giác tên là hối hận sinh ra trong lòng Lục Huy, Hứa Chiến. Có chuyện gì? Hứa Chiến đã hối hận mấy ngày, tự điều chỉnh lại tinh thần rồi lại bị giật mình. Ninh Tử Thần đang tu luyện bị quấy nhiễu. Cảm nhận xong hết hồn. Tô Nguyệt Tịch, Hạ Trấn Không cũng giật mình. Chuyện gì? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nguyên khí thiên địa tan biến từ hơn 10 ngày trước lại tụ về, từng đợt nguyên khí thiên địa bốn phương tám hướng kéo đến, dòng khí lưu động lại hình thành bão tố xoay tròn thổi vù vù. Đây giống như lúc trước Niết Bàn. Là ai Niết Bàn? Hạ Trấn Không đoán. Tử thần sao? Hạ Trấn Không dùng lực lượng thần hồn quét qua, phát hiện Ninh Tử Thần không đột phá. Hạ Trấn Không nghĩ đến một người, hút ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ là... Hạ Trấn Không do dự nói. Chắc không phải là hắn Niết Bàn đi. Các đệ tử Tử Lôi Cung phụ trách giám thị ngạc nhiên phát hiện dao động nguyên khí bốn phía trở nên kịch liệt, có hơi hướng phong vân biến sắc. Tình huống gì? Lại có động tĩnh. Quang Minh Kiếm Thánh đang làm cái quái gì? Bọn họ nghĩ Hạ Trấn Không lại làm gì đó, cũng nhờ lần trước gã ra tay. Hạ Trấn Không ngạc nhiên sau đó lấy lại tinh thần, lần nữa mở hết phong cấm đại Quang Minh Sơn ra, ánh sáng ngũ quan thập sắc bao trùm ngăn chặn tầm mắt và thần niệm bên ngoài nhìn nó. À! Khí Niết Bàn đâm nát cơ thể Sở Mộ, đa số khí Niết Bàn còn lại như những thanh thần kiếm tuyệt thế đâm ra quỷ tích huyền diệu nhất cõi đời vết hướng linh hồn của Sở Mộ. Niết Bàn cảnh cửu trọng thiên, đề giai là Niết Bàn máu thịt, trung giai là Niết Bàn đan điền, cao giai là Niết Bàn linh hồn. Niết Bàn máu thịt, đan điền thật ra không khó khăn, mỗi tu luyện giả thăng cấp đến Niết Bàn cảnh miễn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn như bị thương nặng hao tổn căn cơ hoặc chết thì thông thường sẽ tu luyện đến bậc Niết Bàn lục trọng thiên. Từ Niết Bàn lục trọng thiên đến thất trọng thiên là một bước dài, hơn cả tam trọng thiên đến tứ trọng thiên. Nói đơn giản dù là đê giai hay trung giai đều có phạm trù cơ thể, có thể tính toán, cao giai thì không thể tính toán, như bước qua giữa thực thể và hư vô, là hai tầng lớp khác nhau. Nhưng Niết Bàn thất trọng thiên khó khăn hơn lục trọng thiên rất nhiều, vẫn nằm trong phạm vi các tu luyện giả chịu nổi. Có thể nói hơn một nửa tu luyện giả Niết Bàn cảnh có thể thăng cấp đến thất trọng thiên, một nửa khác hoặc thiên tư không đủ, hoặc xui xẻo nên không thăng cấp được. Niết Bàn thất trọng thiên mới bắt đầu bước lên con đường cường giả, vì khi nào đến Niết Bàn thất trọng thiên khiến linh hồn Niết Bàn một lần mới có tư cách đột phá đến vạn cổ cảnh, trở thành cường giả thánh cấp. Nhưng trong Niết Bàn cảnh cao giai thì Niết Bàn thất trọng thiên đẳng cấp thấp nhất, đó chỉ là khởi đầu. Với tu vi của thất trọng thiên tuy rằng có tư cách trùng kích vạn cổ cảnh nhưng xác suất không lớn, hy vọng xa vời, có thể đột phá thường là siêu may mắn hoặc có dị bảo thiên tài gì đối ứng. Thiên tài thật sự sẽ không chọn tu vi Niết Bàn thất trọng thiên đi trùng kích vạn cổ cảnh, ít nhất phải có tu vi bát trọng thiên mới bảo hiểm hơn, cửu trọng thiên thì càng nắm chắc. Sở Mộ bây giờ bắt đầu tiến bước Niết Bàn thất trọng thiên, cơ thể vỡ nát, đan điền vỡ nát, chỉ còn lại linh hồn cũng đang nát. Đạo linh hồn là đạo cực kỳ bí ẩn, đã qua nhiều năm nhân tộc vẫn chưa được thành tựu cao sâu gì trong đạo linh hồn. Trong mắt nhiều cường giả thì linh hồn rất bí ẩn, như trùm tấm vải không thể vén lên. Linh hồn lại là thứ quan trọng nhất, đối với tất cả sinh linh thì mất đi linh hồn tương đương với chết. Cơ thể bị phá hủy mà linh hồn còn nguyên vẹn thì có thể sống tiếp, nhưng nếu linh hồn bị tổn hại biến mất, thân thể hoàn chỉnh mấy cũng chỉ là cái xác rỗng. Căn cơ của Sở Mộ cực kỳ hùng hậu, linh hồn của hắn là hai linh hồn dung hợp lại vốn đã mạnh, sau khi dung hợp không đơn giản là một cộng một mà tiến bộ càng cao hơn, diễn biến sâu hơn. Nên linh hồn của hắn so với tu luyện giả cùng đẳng cấp mạnh hơn gấp mấy lần, mấy chục lần. Tương tự, linh hồn Niết Bàn của Sở Mộ cần số khí Niết Bàn càng nhiều. Từng đợt khí Niết Bàn không ngừng cắt, đâm thủng, xé rách linh hồn Sở Mộ, đau đớn không thể tả bằng lời, hắn cố gắng chịu đựng không để mình xỉu. Nếu nói Niết Bàn đê giai, trung giai chỉ có thân thể vỡ nát thì Niết Bàn linh hồn cao giai đau đớn hơn trung giai gấp 10 lần trở lên. Sơ sẩy một cái có thể khiến Niết Bàn bị thất bại, linh hồn tổn hại thậm chí tán loạn, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ý thức còn sót lại như ngọn đèn leo lét bị gió thổi qua đung đưa tùy thời dập tắt, nhưng ngoan cường chống đỡ mặc cho gió thổi cỡ nào vẫn cứ leo lắc không tắt. Ngọn đèn bỗng nhỏ đi rồi lại phực cháy, cứ teo nhỏ rồi phực cháy mấy lần. Linh hồn không ngừng bị cắt, đau đớn càng lúc càng sâu, không ngừng khuếch tán. Nhưng Sở Mộ không thể phát ra tiếng hét trút đau đớn vì cơ thể hắn đã nát bấy, linh hồn cũng đang nát. Cùng với linh hồn Sở Mộ vỡ nát, trên bầu trời Đại Quang Minh Sơn, mây nguyên khí thiên địa lại tụ tập. Ninh Tử Thần thẫn thờ một lần nữa. Thật sự là Niết Bàn. Hứa Chiến, Lục Huy lại hối hận thắt ruột. Hắn sắp Niết Bàn lần thứ bảy sao? Biểu tình Tô Nguyệt Tịch phức tạp. Niết Bàn lần thứ bảy. Tu vi của Tô Nguyệt Tịch vốn là lục trọng thiên, thức tỉnh hắc ám thánh thể lên đến thất trọng thiên, dù vậy cách biệt thực lực với ngũ trọng thiên của Sở Mộ rất lớn. Hiện tại Sở Mộ không chỉ đột phá đến lục trọng thiên còn bắt đầu Niết Bàn lần thứ bảy trùng kích Niết Bàn thất trọng thiên, tu vi kéo gần mà thực lực thì cách quá xa. Tô Nguyệt Tịch rất vui mừng, nàng không muốn cản trở hắn, nàng phải tìm cách tăng cao thực lực mình lên mới được. Bảy mây nguyên khí chín dặm chín xuất hiện trên bầu trời Đại Quang Minh Sơn, cách sắp xếp giống Niết Bàn lần thứ sáu, nhưng giữa sáu mây nguyên khí có thêm một mây. Bảy mây nguyên khí thiên địa chậm rãi xoay tròn phát ra uy nhiếp khổng lồ hơn, khiến người cảm nhận nặng nề áp lực như gió mưa sắp đến. Hà Trấn không than thở. Lại phải ra tay. Thật ra Hà Trấn không siêu kích động. Không kích động sao được? Đây là lần đầu tiên Hạ Trấn không trông thấy Niết Bàn rầm rộ như thế, ban ngày sao hiện, ánh sao triều tịch, dị tượng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, giờ gã chứng kiến một truyền thuyết sống động ngay trước mắt. Lần này nguyên khí thiên địa lưu động rầm rộ hơn đợt trước. Linh hồn Sở Mộ đã bị đánh nát gần hết, còn lại phần trung tâm là ngoan cường chống cự lại không theo hắn điều khiển. Càng trung tâm thì càng gần với căn nguyên, càng khó bị đánh nát, khó Niết Bàn hơn. Khí Niết Bàn bắt đầu đâm xuyên các căn nguyên, đau đớn tăng gấp 10 lần, ngọn lửa ý thức bị cơn bão thổi lắc lư sắp tắt. Bất ngờ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Linh hồn Niết Bàn thất trọng thiên khó khăn thế nào thì Sở Mộ đã tìm hiểu, nhưng hắn không ngờ căn nguyên linh hồn của mình ngoan cường, cứng rắn, khó đánh nát như vậy. Tuy như thế này thì khi Niết Bàn thành công được lợi càng lớn, nhưng Niết Bàn sẽ khó hơn nữa, Sở Mộ không biết mình có vượt qua được không. Sở Mộ cố gắng không cho lửa ý thức tắt, nhưng đau đớn quá mãnh liệt tựa cơn bão thổi qua muốn hủy diệt tất cả. Sức chống cự yếu nhất, lửa ý thức càng lúc càng yếu, cứ tiếp tục thế này thì khi lửa ý thức tắt, ý thức của Sở Mộ chìm trong bóng tối thì mọi thứ không theo kiểm soát nữa, linh hồn của hắn sẽ vỡ nát trong khí Niết Bàn, bị nghiền nát, biến mất. Một thanh âm đang rít gào. Phải kiên trì bằng được. Sở Mộ cảm thấy khó khăn gì hắn cũng vượt qua được, tuyệt đối không thể gục ngã tại đây. Nhưng đau đớn càng lúc càng kịch liệt, dù là tu luyện giả khác Niết Bàn lần thứ 9 cũng không dữ dội bằng hắn. Sở Mộ chống cự yếu dần, lửa ý thức từ ngón tay cái đã yếu đến mức teo còn cỡ hạt đậu. Lại là một đợt bão tố cực kỳ mãnh liệt thổi đến, giữ vững cuối cùng nhưng sắp bị bão tố hủy diệt đánh tan. Bên quang minh kiếm bia chợt tỏa sáng rực rỡ, hoa văn mấp máy như sóng lại thoát khỏi tấm bia, tụ thành một cục tròn như sao băng về một tiếng bay hướng Sở Mộ, xuyên qua phong cấm của linh trì chui vào trong ý thức của hắn. Hỏa hoa ý thức như có giọt dầu nhỏ vào, lửa cháy hừng hực vọt lên cao. Bão thổi đến không thể lay động một ly, tự như gió nhẹ thổi mát mẻ. Bổn nguyên linh hồn dưới niết bàn chi khí trùng kích, cuối cùng cũng bị nghiền nát. Thống khổ không cách nào hình dung được trực tiếp lan tràn, nhưng mà Sở Mộ lại không cảm giác thấy được, giống như là chết lặng, giống như bị ngăn cản. Quang minh kiếm bia phóng ra quang mang vạn trượng, chui vào trong ý thức của Sở Mộ, tiến vào chỗ sâu bên trong. Lại lập tức bành trướng, khuếch tán, lan tràn ra, biến thành một hình cầu, bao phủ ý thức của Sở Mộ lại. Bốn phía hình cầu là vô số phù văn, giống như vừa mới sáng tạo ra, vây quanh và xoay tròn quanh ý thức của Sở Mộ. Linh hồn nghiền nát, dung hợp một lượng lớn niết bàn chi khí phiêu phù ở bốn phía, giống như là một cái biển vậy. Tĩnh lặng. Dưới quang cầu được tạo thành từ phù văn vây quanh, Sở Mộ chỉ cảm thấy ý thức của mình như đang đắm chìm trong suối nước nóng, lại giống như trở lại thời kỳ khi còn là thai nhi, được tẩm bổ. Trên không trung quang minh thánh sơn hiện lên dị tượng bạch nhật tinh hiện, lại là tinh quang triều tịch bắt đầu khởi động, hội tụ tới. Nhưng mà trừ dị tượng ra, lúc này dường như còn có điểm mới, đó là quang mang đại thịnh. Quang mang kia giống như là một cái mặt trời, treo trên nguyên khí trên không. Lực lượng quang minh mênh mông mà uy nghiêm phổ chiếu bên dưới. Hà Trấn không chỉ cảm thấy quang minh kiếm nguyên và quang minh pháp tắc trong thế giới tinh thần của mình rục rịch, như muốn phá thể mà ra. Ba người trữ thần, Lục Huy và Hứa Chiến hoàn toàn không có cách nào khống chế được, bị lực lượng quang minh bao phủ toàn thân, giống như là hỏa diễm đang hừng hực tiêu đốt. Trên người Tô Nguyệt Tịch thì có quang mang màu đen tràn ngập toàn thân, tạo thành hỏa diễm, vô thanh vô tức. Bạch Nhật tinh hiện. Tinh quang triều tịch. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có trọng bão xuất thế hay sao? Lần này có một lượng lớn cường giả bị kinh động, liên tục phóng về phía nơi có dị tượng xuất hiện. Đại Quang Minh Sơn. Đại Quang Minh Sơn của Quang Minh Kiếm Thánh sao? Trọng bão ở Đại Quang Minh Thánh Sơn. Rất nhiều cường giả do dự, Quang Minh Kiếm Thánh tiếng tâm lừng lẫy. Bởi vì một kiện trọng bão không xác định mà trêu vào người này, đây là hành động không quá sáng suốt. Quang Minh chi lực thật mạnh mẽ. Chẳng lẽ Quang Minh Kiếm Thánh đang đột phá? Cũng có khả năng này à? Suy đoán Quang Minh Kiếm Thánh đột phá được đại đa số người tiếp nhận. Không hổ là Quang Minh Kiếm Thánh a, đệ nhất Kiếm Thánh Thiên Khung Vực, quả nhiên không tầm thường. Phạm vi Thiên Khung Vực rất lớn, tu luyện giả chuyên tu kiếm cũng có một ít. Nhưng mà người nổi danh nhất trong đó là Quang Minh Kiếm Thánh Hạ Trấn Không. Hắn là thần tượng trong lòng rất nhiều tu kiếm giả. Cũng là người được công nhận là đệ nhất kiếm thánh thiên khung vực. Trong thiên khung vực, hắn có địa vị không tầm thường. Cũng không chênh lệch với chủ nhân những thế lực nhất lưu kia. Rất nhiều người muốn kết giao với Hạ Trấn Không, đồng thời hắn cũng có một ít hảo hữu, đều là cường giả. Hạ Trấn Không cũng không dễ dây vào, cho nên cũng không ai muốn chủ động trêu chọc vào người này. Quang Minh Kiếm Thánh vốn đã vô cùng cường đại. Hiện tại lại đột phá, chỉ sợ sẽ càng mạnh hơn. Cuối cùng Hạ Trấn Không vẫn không chống đỡ nổi, quang minh chi lực trong người hắn bắt đầu khởi động, phập phồng bất định, giống như là thủy triều, có cảm giác không thoải mái. Chỉ là trong tối tắm dường như có một thanh âm nói cho hắn biết, chuyện này đối với hắn rất có lợi. Một thân quang minh chi lực thuần túy mà bàn bạc, uy nghiêm từ trong cơ thể tràn ra, dùng xu thế mạnh mẽ lan tràn ra chung quanh. Quang minh hỏa diễm cực lớn thiêu đốt Hạ Trấn Không, cổ hỏa diễm này cao chừng 10 trượng, so với thân thể trữ tử thần còn lớn hơn rất nhiều, lại không cần phải nói tới Lục Huy và Hứa Chiến. Về phần hắc ám hỏa diễm trên người Tô Nguyệt Tịch không ngờ lại cao hơn 1 trượng. Quang minh chi lực đổ xuống, giống như hô ứng với quang mang như mặt trời trên không trung. Song phương thành lập vô số liên hệ, đủ loại lĩnh ngộ về lực lượng quang minh đức quảng tiến vào trong đầu Hạ Trấn Không. Tinh quang triều tịch và những đám mây nguyên khí thiên địa tụ hợp, tạo thành một vòng xoáy tinh vân cực lớn, vượt qua phạm vi trăm dặm, chuyển động. Quang mang như mặt trời chìm xuống, rơi vào trong vòng xoáy tinh vân, hợp thành một thể.